Cô dâu siêu quầy, chương 105, đợi em, vì em yêu anh, 4. Góc truyện audio.com, ngày mai phải mua tờ báo mới được. Nó mỉm cười bắt một chiếc taxi trở về nhà, ngày mai sẽ có kịch hay để xem rồi. Nó không tin kế hoạch lần này sẽ thất bại, chỉ có thằng không có bài. Anh sẽ giúp em, nó nhớ đến câu nói cuối cùng của Devil trước khi ra khỏi quán mà lòng yên hẳn. Mọi tình huống xấu nó đã dự liệu ổn thỏa hết rồi. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi, nếu như kế hoạch thành công thì không những cổ phiếu BMG giảm mạnh mà rất có thể Lâm Bội Duy phải ngồi tù nếu như lúc đó nó đưa ra bằng chứng năm xưa ra nữa. Ông ta chỉ có nước chết thôi. Sáng một tờ báo đã được người giúp việc mỗi tuần đến một lần để gọn gàng trên bàn, đúng lúc nó ngủ dậy nhìn tờ báo trên bàn nhanh bước tới cầm lên xem. Vũ Thị Kiện BMG làm lộ bản thảo thiết kế dòng tuyết chói loa mực đỏ in ngay tràng bìa, nó thư thả ngồi xuống ghế tiếp tục đọc, trên môi nở nụ cười nhếch môi. Bà Vũ trình bày rằng bản thiết kế vẫn đang được bảo mật ở bên công ty BMG. Thế mà có một đối tượng khác muốn hợp tác với bà đã cho bà xem bản thiết kế của công ty đó, thật kinh ngạc. Nó hoàn toàn giống không khác gì bản thiết kế của công ty BMG. Cay gâu hơn, công ty đó đã tiến hành thi công vậy, coi như hợp đồng đã bị phá hủy không thể cứu vãn được nữa, thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ USD. Tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng khi bên BMG vẫn im lặng, thậm chí là trốn tránh. Nó đặt tờ báo lại vào bàn hài lòng, vô cùng hài lòng, ngày tàn của Lâm Bội Duy sắp đến rồi. Chuẩn bị cho tôi đồ tới cuộc họp báo tối hôm nay. Nó cầm điện thoại dặn dò Lena rồi tiếp tục lên giường ngủ tiếp, nó phải lấy sức cho buổi tối. Cuộc họp báo ấy sẽ có ông bà Vũ đại diện cho Vũ Thị và Lâm Bội Duy đại diện cho BMG, còn có nó và bằng chứng trong tay nữa. Rầm, bồm bộp. Tiếng âm thanh đổ vỡ vang lên khắp căn phòng chủ tịch BMG, người thư ký đang chịu cơn thịnh lộc của chủ tịch của mình. Là ai lộ bản thiết kế hả? Lâm Bội Duy mắt lăn sọc đỏ như muốn giết chết người thư ký, quát lên đầy tức giận nhưng nếp nhăn do tuổi tác xô lại trông càng dữ tợn hơn. Dạ, bản thiết kế đã bị mất từ 2 ngày trước rồi ạ. Điều này còn vô lý hơn, đó chính là bên công ty có bản thiết kế giống y đúc chúng ta lại cho thi công đã được 1 tuần, thời gian đó bản thiết kế còn chưa được gửi tới Vũ Thị. Theo tôi suy đoán rất có khả năng nội bộ có nội gián. Người thư ký run cầm cập lắm bắp nói. Lâm Bội Duy không nói gì, hai tay chống hẳn vào bàn cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc. Người thư ký nói rất có lý, chắc chắn trong công ty có nội gián. Nếu đúng là như vậy thì quả thật ông chỉ muốn xé xác kẻ đó ra làm trăm mảnh. Cậu có nghi ngờ ai không? Dạ thưa, thư ký Kelly, người thư ký dè chừng xong thấy ánh mắt như muốn giết người của Lâm Bội Duy đành nói ra quan điểm của mình. Mấy ngày này anh luôn thấy cô thư ký xinh đẹp này có hành động bất thường, lúc nào cũng lởn vởn phong chủ tịch. Không có khả năng đó. Lâm Bội Duy ngay lập tức phản bác. Và cô ta đang trong thời gian tiến cử, nếu Kelly phản bội ông chẳng khác nào đẩy ba mình tới cái chết. Hết chương.